Bất diệt bá thể quyết, chương 22, một kiếm chi uy, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tòa này gian hàng, vạ lạc tại thì binh các biên giới Tây Nam góc, khu vực phi thường vắng vẻ, gian hàng cũng 10 phần đơn sơ, cùng chung quanh ngăn nắp xinh đẹp gian hàng hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng tòa này không đáng chú ý gian hàng, nhân khí lại rất vượng, chung quanh tụ họp rất nhiều võ giả. Mộ Phong đến gần, phát hiện tòa này gian hàng bên trên, chỉ xếp đặt lấy một thanh mặt ngoài mấp mô kiếm gãy. Kiếm gãy bên cạnh, đứng thẳng một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết 16 chữ. Như thế thần binh, thế gian ít có, hàng đẹp giá rẻ, chỉ bán vạn lượng, tòa này gian hàng chủ nhân, là một vị toàn thân bẩn thỉu khô gầy lão già. Hắn chính vểnh lên chân bắt chéo, yêu tai du tai móc lấy bàn chân. Thần sắc ngạo nghễ liếc nhìn chung quanh chỉ trỏ đám người. Lão gia hỏa này điên rồi đi, thanh này kiếm gãy, đều bị luyện hỏng, còn dám bày tại bảo khí đại hội gian hàng bên trên. Ai cho dũng khí của hắn, quá không biết xấu hổ, thế mà ra giá vạn lượng, ta nhổ vào, cái nào đầu óc nước vào gia hỏa, sẽ hoa vạn lượng mua thanh phá kiếm này, tụ lại mà tới võ giả, châu đầu ghé tai. Đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Tại kỳ gia, cao quý nhất vũ khí, chính là kỳ gia gia chủ tự mình chế tạo thu thủy trường kiếm. Giá bán cũng mới mấy ngàn lượng. Cái này lão giả dơ bẩn có tài đức gì? Một thanh kiếm gãy, giá bán lại so thu thủy trường kiếm còn đắt hơn. Mộ Phong ánh mắt rơi tại kiếm gãy bên trên. Thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Ánh mắt của hắn sao mà độc ác? Một chút liền trông thấy, này kiếm gãy nội uẩn linh tính, chỉ là, kiếm gãy linh tính do huyết phong hầu muốn yếu rất nhiều. Đáng tiếc, chỉ kém nửa bước, kiếm này hẳn là có thể thuận lợi trở thành hoàng giai linh binh. Mộ Phong chậm rãi đi ra người nhóm, đi vào gian hàng trước, cầm lấy kiếm gãy thưởng thức xuống, nhàn nhạt nói, nguyên bản bất cần đời lão giả dơ bẩn, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thật sâu nhìn xem gian hàng trước mặt thiếu niên, gia hỏa này có bị bệnh không? Lại còn nói cái này kiếm gãy là linh binh, thật sự là buồn cười, đây chính là cái nhờ, chuyên cửa lừa gạt chúng ta tới mua thanh phá kiếm này. Mộ Phong xuất hiện, như dẫn bạo lựu đạn dây dẫn nổ, người nhóm lập tức sôi trào lên, phế vật chung quy là phế vật, thanh này phế kiếm cùng ngươi cũng có chút xứng đôi, bỗng nhiên. Phía ngoài đoàn người, truyền đến một đạo vắng lặng mà khinh miệt thanh âm, Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước người nhóm, dần dần tách ra, một tên thiếu nữ xinh đẹp bị vây quanh đi tới, là Hạ gia Hạ Băng Tuyền, đây chính là song hệ huyết mạch thiên tài A, tương lai nhất định tiến vào Thương Lan võ phủ, rực rỡ hào quang, tại nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp nháy mắt, người nhóm kinh hô không ngừng. Hạ Băng Tuyền, đã là Đồng Dương thành công nhận đệ nhất thiên tài. Ở đây tự nhiên có không ít người nhận biết. Hạ Trùng không thể ngữ băng. Mộ Phong không thèm để ý Hạ Băng Tuyền. Cầm lấy kiếm gãy, nhìn về phía gian hàng trước lão già. Nói, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc. Rõ ràng ngươi thủ pháp luyện chế hoàn toàn chính xác. Lại vẫn cứ thất bại rồi. Bỗng nhiên, lão già dơ bẩn đằng đứng dậy. Con mắt khát cao nhìn chằm chằm Mộ Phong, ngươi như thế nào biết, lão giả gần như kinh hô nói, nhìn ra được, Mộ Phong nhàn nhạt nói, lão giả dơ bẩn ánh mắt lấp lóe, vội vàng đi ra gian hàng, đối với Mộ Phong là một lễ thật sâu, thành khẩn nói, còn xin công tử cáo chi, lão hủ van xin ngài, bên cạnh, Hạ Băng Tuyền thấy Mộ Phong còn không thèm chú ý nàng, đôi mắt đẹp hơi trầm xuống. Lạnh lùng hừ một tiếng, đứng tại Hạ Băng Tuyền bên người một vị tuấn giật thanh niên. Lông mày nhíu lại, trong lòng biết cơ hội tới. Hắn là Hạ Băng Tuyền người theo đuổi một trong, bối cảnh lai lịch cực lớn. Tên là Kỳ Lang, chính là Kỳ gia gia chủ con trai trưởng. Lần này, bảo khí đại hội, chính là Kỳ Lang tự mình mời Hạ Băng Tuyền đến đây tham quan. Hắn vốn định đem tra tác phẩm đắc ý thu thủy trường kiếm đưa cho Hạ Băng Tuyền. Lấy chiếm được mỹ nhân phương tâm, lại không nghĩ rằng, biểu hiện cơ hội để tới trước, chỉ thấy Kỳ Lăng một bước tiến lên, tay phải bỗng nhiên chụp tại gian hàng bên trên. Mộ Phong cùng lão giả dơ bẩn, đều là quay đầu, nhìn về phía Kỳ Lăng. Bảo khí đại hội, chính là Kỳ gia thần thánh nhất triển lãm hội. Chỉ có chân chính tinh phẩm vũ khí tài năng ở chỗ này triển lãm. Nói đến đây, Kỳ Lăng lạnh lùng nhìn xem lão giả dơ bẩn. Tiếp tục nói, lão gia hòa, như thế một thanh phá kiếm. Ngươi cũng có mặt lấy ra triển lãm. Ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều cảm thấy mất mặt. Kỳ Lăng lại quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, cười lạnh nói, còn có ngươi, một cái phế vật ở đây trang cái gì đại sư, rõ ràng chỉ là một thanh phá kiếm, lại cũng dám miệng ra vọng ngữ, nói là linh binh, nhưng ngươi lại này ra vẻ hiểu biết phế vật, còn chưa cút, Kỳ Lăng mới mở miệng, chính là đổ ập xuống, đem Mộ Phong cùng lão giả dơ bẩn cho mắng cầu huyết lâm đầu. Là Kỳ Lăng công tử. Hắn nhưng là Kỳ gia gia chủ con trai trưởng, địa vị tôn quý, hiện tại hai cái này bọn bịp bợm giang hồ, gặp bên trên Kỳ Lăng công tử, chỉ sợ cũng không mặt mũi ở nơi đó lại giả danh lừa bịp đi. Loại này rắc rưởi gian hàng, còn có cái này nhờ, sớm nên chỉnh lý một cái, hiện tại Kỳ Lăng công tử ra mặt, thật sự là đại khoái nhân tâm, mọi người vây xem, đều là nhìn có chút hả hê nhìn xem một màn này. Bọn hắn đã sớm đối với lão giả dơ bẩn cùng Mộ Phong kẻ sướng người họa khó chịu. Hiện tại Kỳ Lăng ra mặt, trong lòng bọn họ mừng thầm, Mộ Phong lạnh lùng nhìn về trước mắt Kỳ Lăng. Hắn như thế nào nhìn không ra, cái này Kỳ Lăng bất quá là nghĩ tại Hạ Băng Tuyền trước mặt biểu hiện một phen. Bắt hắn làm bàn đạp mà thôi, Mộ Phong cười lạnh, tìm bàn đạp, cái này Kỳ Lăng chỉ sợ là tìm nhầm người. Ngươi nói ta ra vẻ hiểu biết, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, kiếm này uy lực, Mộ Phong nói xong, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, điểm tại kiếm gãy bên trên, kiếm chỉ thuận theo kiếm thân, như bút tẩu long xà cướp động, đầu ngón tay thổ lộ lấy u quang, đột nhiên, thường thường không có gì lạ kiếm gãy, run lẩy bẩy, kiếm thân tản mát ra hoàng quang nhàn nhạt, cái này, kiếm gãy đột nhiên tới dị biến. Lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Giống, bỗng nhiên, kiếm gãy bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra đinh tai nhức óc hổ khiếu thanh âm. Mãnh liệt sóng âm, như sóng nước gợn sóng, nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Rất nhiều võ giả đều che hai tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Trong nháy mắt này, Mộ Phong đôi mắt sát cơ nhất thời, tay phải bấm tay gảy nhẹ chuôi kiếm. Siêu, kiếm gãy phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía trong đám người Hạ Băng Tuyền xông vút đi. Hạ Băng Tuyền sắc mặt đại biến, trái tim phanh phanh nhảy cực nhanh, mãnh liệt cảm giác nguy cơ tùy tâm mà sinh. Nàng lập tức phóng xuất ra tám đầu mệnh mạch, ẩn tàng trong cơ thể thủy, hỏa song hệ huyết mạch, cũng toàn bộ bạo phát đi ra. Chỉ thấy Hạ Băng Tuyền cấp tốc bay ngược. Trắng nõn bàn tay như ngọc trắng lăng không đánh ra, chỉ thấy trước người của nàng xuất hiện thủy hỏa giao hòa khiên tròn. Ầm, kiếm gãy phá không mà đến, oanh tại thủy hỏa khiên tròn bên trên, nổ tung kinh khủng tiếng vang, thủy hỏa khiên tròn ầm vang nổ tung, mà kiếm gãy ném đi ra, giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, rơi xuống Mộ Phong trong tay gian hàng bên trên, Hạ Băng Tuyền kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt hơi tái nhợt, đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mộ Phong nhìn chằm chằm toàn thân thủy hỏa năng lượng quanh quẩn Hạ Băng Tuyền. Cái này Hạ Băng Tuyền đối tự thân song hệ huyết mạch nắm giữ. Đạt đến mức tùy tâm sở dục, này kiếm gãy là đến gần vô hạn tại linh binh vũ khí. Uy lực cực kỳ không tầm thường, một kích phía dưới, càng không có cách nào trực tiếp chém giết nàng. Nàng này quả thật là không đơn giản a, hiện tại. Ta lại hỏi ngươi, ai là ra vẻ hiểu biết vô tri phế vật? Mộ Phong quay đầu, nhìn xem trận mắt hốc mồm Kỳ Lăng, chậm rãi mở miệng, từng từ đâm thẳng vào tim gan, chung quanh thì lại triệt để lâm vào tĩnh mịch yên tĩnh. Lại cũng không có người dám nói một câu giễu cợt lời nói, cách chương.